Tu La Ma Đế, chương 350, người dạng này gian lận là không đúng. Góc truyện audio.com, tiến vào vô tận thí luyện trước đó, còn muốn trước tiên lấy máu để thử, tiến hành huyết linh kiểm tra. Thông qua huyết linh kiểm tra, có thể nhất chính xác phản ứng một người tuổi tác. Không giả được, đương nhiên, gặp phải mạnh như cổ thông dạng này tuyển thủ, chắc huyết linh tựa hồ lại không có cái gì dùng. Nhưng là, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây là 10 phần quyền uy. Thứ nhất, cái này cần phù hợp vô tận thí luyện điều kiện, không thể vượt qua 30 tuổi. Thứ hai, nếu là qua cửa, ngày sau liền có tư cách tiến vào bảng xếp hạng, mà trên bảng xếp hạng cũng sẽ chính xác tiêu chí chỉ ra tuổi tác. Chỉ từ điểm ấy đến nói, bảng xếp hạng thứ này còn là rất quyền uy, tối thiểu về tuổi tuyệt sẽ không lầm. Phải biết, tại mười mấy 20 tuổi thời điểm, thực phải không kém lên 2-3 năm tuổi tác, tu vi, thực lực chênh lệch sẽ rất lớn rất lớn. Tỷ như Thạch Hạo, tiếp qua 1 năm, hắn tu vi chỉ ít có thể tăng lên 3-4 cái tiểu cảnh giới A, đây là không tính hắn có thể có được thiên tài địa bảo tình huống dưới. Nếu không, hắn tăng lên biên độ còn muốn lớn. Thế là, mọi người từng cái bắt đầu chắc huyết linh. Bởi vì biết rõ có chắc huyết linh cửa ải này, cho nên cơ hồ không có người sẽ rõ ràng qua 30 tuổi. Còn chạy tới tìm vận may, tại Thiên Vân Thần Miếu đến nói, đây chỉ là một quá trình, chắc không phải ai vượt qua 30, mà là chính xác địa kỷ ghi lại tuổi tác. Trời ạ, ra một cái quái vật, 19 tuổi bỉ ngạn cành, quả thực khủng bố, cái này chắc huyết linh còn kèm theo kiểm tra cảnh giới. Bởi vậy, mỗi khi xuất hiện thiên tài chân chính lúc, tự nhiên sẽ dẫn phát oanh động. 19 tuổi bỉ ngạn cành, xác thực kinh người, ai vậy? Hóa Vân Tông Thi Diễm Diễm, cái gì, là nữ, thế nào, ngươi xem thường nữ nhân sao? Biết được càng thêm tường tận tư liệu về sau, mọi người càng thêm chấn kinh, bởi vì tại hoàn cảnh lớn dưới, nữ tính võ giả số lượng muốn so nam tính võ giả ít hơn nhiều. Thiên tài số lượng cũng muốn ít hơn rất nhiều. Đi xem một chút từng cái thế lực lớn, trưởng lão, tông chủ phần lớn đều là nam tính. Cho nên, ra một cái tuổi trẻ nữ tính thiên tài lúc, tự nhiên để tất cả mọi người là chấn kinh. Thạch Hạo cũng nhìn sang, tên này Thi Diễm Diễm dáng người thon dài. Một đầu mái tóc trực khoác đến bờ mông, gương mặt xinh đẹp cực đẹp, còn có hai cái lúm đồng tiền. Cái này võ đạo thiên phú kinh người, lại lớn lên Mỹ, tự nhiên để nàng trở nên 10 phần quý hiếm. Chính là có chút tự nhận thanh cao thiên tài đều là không nhịn được muốn tiến tới bộ cái gần như. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người từng cái hoàn thành kiểm tra, những người còn lại càng ngày càng ít. Tiểu Hắc kiểm tra cũng đồng dạng đưa tới oanh động, bởi vì hắn cũng chỉ có 20 tuổi, cũng đã là hai đảo tu vi. Hết sức kinh người, xem ra, Tử Tinh Tông thật đúng là phải không có bạc đãi hắn. Rốt cục, đến phiên Thạch Hạo, hắn đi tới, vươn tay, liền có người trên ngón tay của hắn chọc lấy một cái. Lập tức, máu tươi tuôn ra, người kia phi tốc hái một giọt, phóng tới một cái đặc thù dụng cụ bên trong. Lập tức, tuổi của hắn, cảnh giới chờ tin tức đều là hiển hóa ra ngoài. Giới tính, nam, huyết linh, 18 tuổi lại 2 tháng. Cảnh giới, bỉ ngạn ba đảo, linh căn, không rõ, thể chất, không, móa, quái vật A, 18 tuổi bỉ ngạn ba đảo. So trước đó Thi Diễm Diễm, Tiểu Hắc còn kinh người hơn. Xác thực, chỉ lấy cảnh giới đến nói. Hắn muốn so Thi Diễm Diễm cùng Tiểu Hắc mạnh hơn, nhưng là hắn đồng thời không có thể chất đặc biệt. Không sai, thể chất quá trọng yếu, giống như Tiểu Hắc là kiếm thể, tương lai cực khả năng nắm giữ kiếm đạo cái thứ ba cảnh giới. Càng mấy cấp chiến đấu là dễ dàng chuyện, thì Diễm Diễm càng là hiếm thấy độc linh căn, có thể để người ta trong bất chi bất giác trúng độc. Bất quá rất kỳ quái, vì cái gì hắn linh căn là không rõ đâu này, mọi người đều là hiếu kỳ. Linh căn thuộc về dễ dàng nhất kiểm tra thuộc tính, nhưng tại Thạch Hạo trên thân, lại là xuất hiện linh căn không rõ tình huống. Thạch Hạo nhíu mày, cái này chắc huyết linh thế mà còn có nhiều như vậy kèm theo tư liệu. Để hắn rất là không thích, thế nhưng là, muốn tham gia vô tận thí luyện, một bước này là nhất định phải, không cao hứng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tại hắn về sau, cổ thông không biết từ chỗ nào xông ra, hắn còn là một bộ thiếu niên dáng dấp, mà chắc huyết linh kết quả cũng đã chứng minh điểm ấy. 17 tuổi rưỡi, bất quá, như thế không có kinh đến mọi người, bởi vì hắn hiện ra tu vi cũng chỉ là 5 tầng mà thôi. 17 tuổi nhiều 5 tầng có thể tính là thiên tài, nhưng có thể làm đến điểm này người cũng không ít, cho nên cũng chỉ có thể nói là thiên tài, không coi là đỉnh cấp, tự nhiên không có khả năng dẫn phát oanh động. Cổ thông qua ải về sau, hướng về Thạch Hạo lách vào một cái mắt, giống như đang khoe khoang tựa như, người nhà thế nhưng là có thể phi hành đại năng a, tại dạng này địa phương nhỏ lừa gạt qua ải có cái gì tốt đắc ý. Thạch Hạo nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt, lại là một lúc sau, tất cả mọi người là hoàn thành huyết linh kiểm tra, vô tận thí luyện muốn bắt đầu, hai tên tăng lữ mang theo mọi người lên núi mà đi. Rất nhanh liền đi tới một ngọn núi động trước đó, từng cái vào, một tên hơi lớn tuổi tăng lữ nói, à tất cả mọi người là kinh ngạc, cái này vô tận thí luyện là trong sơn động, bất quá, nhân gia cũng nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng chỉ có làm theo, mọi người nối đuôi nhau mà đi, tiến vào trong sơn động, Tiểu Hắc, Lâm Ngữ Nguyệt đều là cố ý rất lại phía sau một chút, cùng Thạch Hạo trước sau mà đi. Bọn hắn đi vào trong động, trước sau đều là người, có phần có loại chen chúc cảm giác, đi một trận, làm Thạch Hạo một chân rơi xuống lúc, lại là đột nhiên phát hiện, trước mặt Lâm Ngữ Nguyệt biến mất, tình huống như thế nào, hắn lại quay đầu, cổ quái là, Tiểu Hắc cũng không thấy, có ý tứ, Thạch Hạo sờ lên cái cằm, xem ra, hắn chân chính tiến vào vô tận thí luyện bên trong. Mà hắn hiển nhiên trải qua một lần truyền tống quá trình. Nhưng là, lại tại hắn không hề phát giác tình huống dưới phát sinh. Hơn nữa chính là mới vừa rồi chuyện, nếu như không phải ngẫu nhiên truyền tống. Như vậy, đây cho mỗi người lái cái. Bản sao, cho nên, so với hắn trước tiên một chân tiến vào Lâm Ngữ Nguyệt mới sẽ mất tung ảnh. Thầm nghĩ, Thạch Hạo dưới chân lại là cũng không dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu, hắn liền đi ra hang núi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh núi rừng, bao trùm lấy màu tím thảm thực vật, mặc dù Thạch Hạo không có tại Thiên Vân Thần Miếu bên trong đi dạo qua. Nhưng là, hắn nhưng cũng không nhớ kỹ, tại ngoài sơn môn thời điểm thấy qua như thế một mảng lớn màu tím. Cho nên, đây là một không gian khác sao? Thạch Hạo ở trong lòng suy đoán. Dưới chân mở ra, đi tại mảnh rừng núi này bên trong, hắn hái một đóa hoa, nhưng vừa vặn lấy xuống, đóa hoa này lại là hóa thành bột phấn, theo gió mà qua, hả, hắn dương động linh hồn xúc tu, kinh ngạc phát hiện, những thực vật này đều là không có tản mát ra sinh mệnh khí tức. Có sinh mệnh liền sẽ có năng lượng, lại yếu ớt cũng có, giả, nhưng thật ra là huyễn tượng. Còn là chết, Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, đã đây cũng không phải là Thiên Vân Thần Miếu, mà là một cái thần bí không gian nội bộ, cái kia nói không chừng sẽ có bảo bối gì đâu. Hắn đi, không đến bao lâu, hắn liền phát hiện một điểm sáng. Tới, Thạch Hạo lập tức buông xuống đối với kia cái gì màu tím thảm thực vật nghi hoặc. Hướng về điểm sáng mà đi, chỉ chốc lát, hắn liền đi tới địa phương. Rất dễ dàng tựu ở thảm thực vật phía dưới, phát hiện một cái dương, người dạng này gian lận là không đúng. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Thạch Hạo vang lên, cách chương.